kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, chương 31, thần quyến kỵ sĩ. Tử vong, ngươi thế nào không chết? Kinh hãi thanh âm chữ bơ rét trong miệng phát ra. Hắn đã hiểu, thanh âm kia vậy mà là bị hắn tuyên án tử vong lục thần phát ra. Hắn không rõ, lấy tuyên cáo tên thật đem người nhốt vào tử vong tòa án. Lại tăng thêm tử vong phán quyết, này làm sao sẽ thất bại? Tại không dám tin đồng thời, hắn cũng thay đổi quay đầu nhìn về phía sau lưng, mà cái này xem xét phía dưới, hắn ánh mắt cũng là đột nhiên ngưng lại. Dạng này, ngươi làm sao còn không chết? Đồng dạng khiếp sợ lời nói, nhưng lần này cùng vừa rồi khác biệt, không thấy được lục thần trước đó. Hắn đang kinh ngạc tử vong phán quyết vì cái gì không có giết chết địch nhân, mà nhìn thấy lục thần về sau. Hắn đang kinh ngạc vì cái gì bị thương thành dạng này lục thần còn có thể sống được. Không chỉ hắn kinh ngạc, chính là phía sau hắn Lâm Diệp bọn người cũng là mắt lộ ra kinh sợ. Thậm chí tóc bạc nữ hài Sương Nhi cùng một mực đi theo Lâm Diệp Thanh Nhi đều bị lục thần hiện tại thân hình dọa sợ, toàn thân phát run không dám nhìn. Không phải các nàng nhát gan, thực sự là lục thần tình huống lúc này quá mức thê thảm. Từ quan tài bên trong leo ra lục thần đục trên thân hạ đã không có làn da. Huyết hồng nhục thể để lọt tại bên ngoài giống như bị lột ra. Trừ làn da bị lột bên ngoài, lục thần trên thân không ít địa phương cũng có xương cốt dò dỉ ra. Không, không chỉ xương cốt, hắn trên thân còn có đại lượng bị gặm cắn trống rỗng. Có mấy cái hố quán xuyên thân thể trước sau, Lâm Diệp bọn người thậm chí có thể từ lục thần trước người nhìn thấy sau lưng. Mà lại, mắt sắc Dương Túc còn nhìn đến lục thần lồng ngực bị triệt để đục xuyên. Trái tim bị hoàn toàn vỡ nát, nhưng cho dù như thế thê thảm như thế, lục thần vẫn không có tử vong. Không chỉ có không có tử vong, lục thần thậm chí còn có được sức chiến đấu. Thừa dịp hắc ám kỵ sĩ ngẩn người nháy mắt, một đạo xanh lét thân ảnh từ lục thần trong mắt truyền lại đến hắc ám kỵ sĩ não hải. Thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông. Nguyên bản, hắc ám kỵ sĩ thân kinh bách chiến ý chí kiên định là sẽ không bị tùy tiện sợ hãi đến, nhưng tử vong phán quyết thất bại cho hắn đả kích quá lớn. Tăng thêm từ địa ngục trở về lục thần quá mức khủng bố, để nó tâm thần có chút thất thủ. Cái này khiến thứ hai quỷ thần sợ hãi nó một cái chớp mắt. Mà cái này một cái chớp mắt đối với lục thần đã đủ rồi. Khi hắc ám kỵ sĩ tránh thoát thứ hai quỷ thần, lấy lại tinh thần lúc, hắn phát hiện mình đã bị ôm lấy. Bị huyết nhục lộ ra ngoài lục thần cầm cố lại hai tay ôm lấy. Bất quá, dạng này hắn không có sợ hãi, thậm chí đã từ vừa rồi đả kích bên trong khôi phục lại. Ngươi cho dù sống lại như thế nào, có thể tuyên án ngươi một lần, ta tự nhiên có thể tuyên án ngươi lần thứ hai. Không, ngươi không có cơ hội, gặp qua đạn đạo sao? Ôm lấy hắc ám kỵ sĩ về sau, huyết nhục để lọt ở bên ngoài lục thần tại nhếch miệng bật cười. Nhưng bởi vì gương mặt không có da thịt, tăng thêm bị địa ngục chi hỏa thiêu đốt qua một lần. Cười lên lục thần ngay cả giường đều lọt ra, nhìn khủng bố đến cực điểm. Hắc ám kỵ sĩ đương nhiên chưa từng gặp qua đạn đạo, cũng không muốn để ý tới những này. Hắn tại toàn lực ứng phó tránh thoát lục thần giam cầm, cũng triệu hoán lên tọa kỵ của mình. Làm kỵ sĩ làm sao có thể không có tọa kỵ? Tại nó một tiếng hô quát phía dưới, có cánh hở phương Tây chi long từ trong sương mù tránh ra đầu rồng. Đồng thời, hắn đục trên thân hạ cũng tách ra vô tận hắc vụ. Tại hủ thực hết thảy, mà cái này ăn mòn đối với nhân thể sát thương càng mạnh. Lục thần trên thân tại suy suy rung động, chỉ là thương thế như vậy cũng không có để lục thần buông ra hắc ám kỵ sĩ. Tại hắn giãy giụa thời điểm, huyết nhục lộ ra ngoài, lục thần đã kêu gọi lên chính nghĩa ngôn linh. Chí cao liệt hỏa a, giáng lâm tại bên cạnh ta đi. Theo lục thần kêu gọi, chính nghĩa chi hỏa thật tại lục thần bên người, trên thân bắt đầu cháy rừng rực. Bởi vì lục thần ôm hắc ám kỵ sĩ quan hệ, hắn trên thân cũng lây dính vô số hỏa diễm, mà hỏa diễm thiêu đốt cũng làm cho lục thần cùng hắc ám kỵ sĩ đều phát ra kêu thảm. A, hỗn đàn, ngươi muốn cùng ta cùng chết. Vương tử điện hạ, đừng xúc động, địch nhân có thể giao cho chúng ta. Không chỉ hắc ám kỵ sĩ bị lục thần chơi liều dọa đến xa xa chém đầu cùng Lâm Diệp, càng là không ngừng la lên lục thần, để hắn không nên vọng động, mà đang kêu gọi đồng thời, bọn hắn còn tại hướng phía lục thần phi tốc vọt tới. Chỉ là, bọn hắn kêu gọi lục thần căn bản không nghe, triệu hồi ra chính nghĩa chi hỏa về sau, lục thần không chỉ có không có đình chỉ, ngược lại ngẩng đầu nhìn trời, phát ra cuồng nhiệt kêu gọi, lấy chính nghĩa chi danh, tới đi, thần thoại cự kiếm, giáng lâm tại bên cạnh ta. Lục thần đang kêu gọi, mà theo hắn kêu gọi, đen nhánh trên đường chân trời, có quang mang nở rộ. Rất nhanh, một thanh thiêu đốt lên xích hồng hỏa diễm thần thoại cự kiếm. Tại trên bầu trời ngưng tụ thành hình, cự kiếm khổng lồ đến cực điểm, càng mang theo một cỗ đặc thù uy áp. Kia là có thể dồn người vào chỗ chết năng lực. Mũi kiếm hướng xuống, trực chỉ lục thần. Thần thoại cự kiếm xuất hiện, hắc ám kỵ sĩ tự nhiên cũng nhìn đến. Chỉ là, nhìn thấy về sau, hắn lại không cách nào tránh né. 9 mét chi cao, kích hoạt lên lớn nhỏ như ý lục thần tại ôm thật chặt lấy nó, để hắn không thể động đậy. Hắc ám kỵ sĩ rất là biệt khuất. Hắn có cao siêu võ nghệ, bị ôm lấy hắn bây giờ lại không có phát huy ra cơ hội. Bất quá, cho dù như thế, hắc ám kỵ sĩ cũng không có tuyệt vọng, muốn tải cự kiếm xuống tới trước đó rời đi sao? Nhưng tốc độ của ngươi không có ta nhanh. Hắc ám kỵ sĩ coi là lục thần đem thần thoại cự kiếm nhắm ngay mình, là chuẩn bị thời khắc nguy cấp nhất một mình rời đi. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện mình sai. Hắn không nghĩ tới lục thần hung ác như vậy. Thời khắc cuối cùng, lục thần không chỉ có không có tránh né, ngược lại ôm hắc ám kỵ sĩ nhất phi trùng thiên, từ phía dưới đụng phải hạ xuống tới thần thoại cự kiếm. Hỗn đàn, ngươi điên, oanh long, hắc ám kỵ sĩ tại giận mắng. Nhưng cuối cùng, một tiếng kịch liệt oanh minh để hắn hết thảy thanh âm toàn bộ tiêu tán. Nhất phi trùng thiên lục thần thẳng táp đụng phải thần thoại cự kiếm. Kinh khủng bạo tạc tại không trung vang lên, để trên bầu trời tựa như nở rộ một viên mặt trời. Khi quang mang tan hết, Lâm Diệp đám người sắc mặt đều là bi thương mà đờ đẫn. Đặc biệt là Lâm Diệp, càng là giận mắng lên tiếng. Thảo, ngươi vì cái gì liền xúc động như vậy a? Chờ một chút không được sao? Chúng ta cũng không phải không đối phó được người kỵ sĩ kia. Vì cái gì không nguyện ý chờ một lát a? Cho là mình tìm đến đồng bạn Lâm Diệp, nhìn thấy lục thần như thế chết đi, vẫn là không có cần thiết chết đi. Tâm tính đều nhanh băng. Hắn cho là mình tìm đến hy vọng, nhưng bây giờ xem ra, kia căn bản không phải hy vọng chi quang, chính là một cái triệt triệt để mãng phu. Lâm Diệp tại bi thương, chém đầu càng là bi thương đến búa đều rơi vào đại địa phía trên. Hắn không nghĩ tới mình vương tử sẽ như vậy cương, ngay tại mấy người đều đang khó chịu thời điểm. Đột nhiên, một đạo hư nhược thanh âm tại bọn hắn bên tai vang lên. Uy, ta nói, có thể đem ta mang ra bóng ma chi địa sao? Nơi này cũng không lợi cho thương binh khôi phục a. Lời này vang lên, để con mắt xích hồng chém đầu, cùng ngồi liệt trên mặt đất Lâm Diệp đột nhiên trở lại hồn. Sau đó, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, kia xông lên bầu trời thần vương tử điện hạ, vậy mà chẳng biết lúc nào rơi vào đại địa phía trên. Ngươi không có đi lên. Không đúng, nhìn ngươi cái này thân thương thế, vừa rồi tuyệt đối đi lên, ngươi sống thế nào xuống tới? Vừa rồi tại sao không có khí tức? Ta còn tưởng rằng ngươi đã chết. Đối một cái thương binh hỏi nhiều như vậy thật không có vấn đề. Sao? Trước tiên đem ta mang đi ra ngoài. Còn có, đầu kia tử vong phi long các ngươi có nắm chắc đối phó sao? Đương nhiên, nơi này giao cho chúng ta. Sương Nhi, người trước mang theo vương tử điện hạ ra ngoài chữa thương. Lục thần bình yên vô sự. Ân, cũng không thể xem như bình yên vô sự. Một lần nữa xuất hiện lục thần so vừa rồi còn thê thảm hơn. Trừ xương cốt coi như hoàn chỉnh bên ngoài, rất nhiều địa phương ngay cả một tia huyết nhục cũng không có. Nhưng người sống liền có hy vọng. Bởi vậy, Lâm Diệp Băng rơi tâm tình xem như khôi phục một điểm. Thậm chí, sợ hãi lục thần ở bên ngoài có nguy hiểm, Lâm Diệp còn để chém đầu cùng Dương Túc bọn người đi ra. Chính hắn đối phó tử vong phi long. Đối với cái này, chém đầu do dự một chút, vẫn đồng ý. Ta ra đi thủ hộ vương tử điện hạ, ngươi cẩn thận một chút, nếu như không cách nào đối phó phi long liền trực tiếp rút lui. Dạng này thuyết pháp có chút không chính cống, càng cùng bọn hắn mục đích xung đột. Nhưng ở chém đầu trong mắt, dù là cái này quỷ cảnh đều không có lục thần trọng yếu. Hắn không thể để cho lục thần ra bất kỳ cái gì sự tình. Chúng ta thất bại cũng chính là quỷ cảnh bị phá. Nhưng vương tử điện hạ tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Thần vương tử điện hạ còn chưa tới 20 liền có được như thế năng lực. Chờ hắn chân chính trưởng thành, chúng ta man tộc tuyệt đối phải ra một cái cường giả đỉnh cao. Một cái cường giả đỉnh cao tương lai, cùng một cái quỷ cảnh. Cái gì nhẹ cái gì nặng chém đầu còn là có thể được chia nhẹ. Mang theo lục thần, chém đầu bọn người rất nhanh rời đi. Mà tại lục thần bọn người rời đi về sau, nhìn xem phi long, Lâm Diệp ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Các ngươi đều đáng chết. Tại nói chuyện thời điểm, một cỗ cường đại nhưng cũng có chút hắc ám băng lãnh khí tức cũng từ hắn trên thân bạo phát ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.